thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 30, lưu lạc thú xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là rơi vào trong tay ta. Lệ khí trong mắt Parker lộ ra. Tùy ý nói, ta muốn đốt nó, cho hắn thấy hậu quả của việc câu dẫn giống cái của ta. Bạch Tinh Tinh trưởng thành trong thế giới xã hội văn minh. Tiếp thu nền giáo dục văn minh. Đương nhiên sẽ không có tư duy giống với thú nhân. Liền cảm thấy không được ổn. Da rắn này là do nàng nhặt về. Hơn nữa đây lại là đồ vật rất quan trọng với xa thú. Làm sao có thể đem đồ của người khác đi đốt? Không thể đốt. Ngươi đem nó trở lại chỗ cũ đi. Hừ, ta không những muốn đốt da rắn của hắn, mà còn muốn triệu tập thú nhân trong tộc treo cổ hắn. Parker ôm một đống củi đi tới, ngồi bên ngoài bắt đầu nhóm lửa. Bạch Tinh Tinh thấy thái độ cường ngạnh của Parker, cố nén cảm giác không thoải mái, ôm tấm da rắn lên, lén lút chạy đi. Chờ Parker đốt lửa xong, ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Tinh Tinh cùng tấm da rắn đều biến mất không thấy đâu. Vừa tức giận vừa gấp, giống cái ngốc này, không phải ta đã nói lưu lạc thú rất nguy hiểm sao? Parker lập tức chạy nhanh đuổi theo. Bạch Tinh Tinh ôm da rắn nặng trĩu trên tay, vừa chạy được ra ngoài hẻm núi, bước chân liền ngừng lại. Đứng bên ngoài bộ lạc là một thanh niên không mặc đồ, dáng người cao gầy, làn da trắng giống như ma cà rồng trong truyện thần thoại phương Tây. Đầu tóc đỏ thắm như thác nước đổ dài xuống tới quá eo. Tướng mạo không cuồng dã như thú náo, mà tuấn mỹ âm lãnh, rất hợp với đôi mắt vô cảm màu huyết hồng, khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Lúc này đây, đôi mắt huyết hồng đang yên lặng mà nhìn Bạch Tinh Tinh chằm chằm. Bạch Tinh Tinh bị hắn nhìn chằm chằm, thân thể không tự nhiên mà run lên. Nàng mở to mắt nhìn hắn, tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn qua hạ thân lõa lồ của hắn. Nơi đó thế nhưng có tận hai cái dây dây. Mị thắc mắc không biết rắn ngoài đời không lẽ cũng có tận hai cái dây dây hay sao? Mà chuyện nào cũng thấy tả mấy ổng có những hai dây dây. Bạch Tinh Tinh chớp chớp mắt, cảm thấy hình như mình hoa mắt rồi. Bất quá do tính cách nữ nhân rụt rè nên nàng không dám nhìn lại. Đây không phải chỗ hút ánh mắt nhất trên người nam nhân. Trên người hắn hút ánh mắt nhất chính là bốn đường thú văn. Gấp đôi Parker chỉ có hai đường thú văn. Tuy Bạch Tinh Tinh không phải người nơi đây, cũng có thể cảm nhận được thú nhân này vô cùng cường đại. Tinh Tinh, âm thanh khủng hoảng của Parker từ phía sau truyền đến, khiến Bạch Tinh Tinh bỗng nhiên hoàn hồn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Parker gấp gáp vội vàng chạy tới. Ánh mắt mở to đỏ rực, trong miệng rít gào, mau quay lại đây. Bạch Tinh Tinh lúc này mới ý thức được người nam nhân tóc đỏ này chính là lưu lạc thú. Liền nhấc chân lên chạy, lại không nghĩ tới, cổ tay trái đột nhiên bị một bàn tay to lãnh lẽo siết chặt. Bàn tay kia quả thực không giống người sống, lạnh tới mức máu trong người Bạch Tinh Tinh muốn ngừng chảy. Tấm da rắn quá nặng, một tay Bạch Tinh Tinh không thể ôm được. Suýt chút nữa rơi xuống, theo bản năng nàng liền ôm chặt vào lồng ngực. Cảnh này làm ánh mắt Curtis lóe lóe. Hành động này khiến hắn có cảm giác được lấy lòng thật lớn. Hắn vốn không phải tới để cướp giống cái, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy hồ nước mát mẻ, liền đào hố ở tạm. Không nghĩ tới hôm nay chỉ vừa ở trong hồ bơi một vòng, trở về liền không thấy vỏ rắn mình đã lột. Còn có một mùi hương dễ ngửi thuộc về giống cái. Hắn đi theo mùi của chính mình tìm được nơi này, liền thấy giống cái ôm vỏ rắn của mình chạy tới. Giống cái lớn lên không quá đẹp, nhưng đôi mắt lại rất mê người. Trên người lại không có dấu ấn của bạn lữ, hẳn là bởi còn chưa tới tuổi thành niên, rất phù hợp với tiêu chuẩn tìm bạn lữ của hắn. Bạch Tinh Tinh quay đầu lại nhìn về phía Curtis. Tiến tới gần mới phát hiện nam nhân này rất cao. Nàng còn chưa cao tới ngực hắn, thân thể thon dài, lại không có vẻ gầy yếu. Cả người bao trùm là cơ bắp cân xứng với cơ thể. Rõ ràng vừa rồi còn đứng cách nàng hơn 10 mét, trong giây lát liền tới gần nàng. Đây là tốc độ ma quỷ gì? Gào, Parker thấy Bạch Tinh Tinh bị bắt, đôi mắt gấp gáp mở to, gào giống một tiếng liền hóa thành hình thú. Thân thể mạnh mẽ dùng tư thế săn mồi tốt nhất, xông tới xà thú, hoàn toàn không màng tới đối thủ là thú nhân bốn văn. Không nghĩ tới lại là lưu lạc thú tứ văn. Sơ suất rồi, tiếng báo giống giận vang vọng xung quanh bướu lạc đá cốc. Gia thú bị căng nứt từ không trung chậm rãi bay xuống. Curtis bình tĩnh mà nhìn báo đốm hung ác đang chạy càng lúc càng gần. Hắn lại không chút vội vàng. Cho tới khi thú báo cách hắn 20 mét, bỗng nhiên không trung hiện lên một đạo ánh sáng hắc hồng. Sau đó liền nghe được, nức nở, một tiếng, thân thể con báo bị quật ngã một cách mạnh mẽ trên mặt đất. Nửa thân dưới của Curtis hóa thành đuôi rắn dài mười mấy mét. Sắc hồng đan xen chút đen, giống với xích liên xà bản phóng đại. Đuôi rắn hắc hồng to lớn làm người nhìn mà thấy da đầu tê dại. Đặc biệt Bạch Tinh Tinh sợ rắn. Bạch Tinh Tinh trợn tròn đôi mắt tràn đầy khủng hoảng. Đường hô hấp phản phất như bị chặn lại. Há to miệng cũng không thể hít thở thông được. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng Parker gầm rú, mới chuyển rộng cơ thể cứng đờ qua xem. Ngôn tình hay. Parker. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha. Yêu nà, cách chương.